Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 995, chương 991, toàn diệt. Thời gian pháp tắc mặc dù khống chế thời gian, cực kỳ nghịch thiên, thế nhưng cần thông qua hư không tới thi triển. Chu Hạo hiện tại tổ thần cảnh giới, tăng lên dữ dội gấp 10 lần công kích, thực lực là lôi tát mạc tầm 10 lần. Cơ hồ đem lôi tát mạc hư không trưởng khống quyền hoàn toàn tranh đoạt. Cho nên lôi tát mạc thời gian pháp tắc áo nghĩa đối với hắn căn bản không tạo được ảnh hưởng gì. Lôi tát mạc, ngươi truy sát ta 2 lần, thẩm phán vận mệnh của ta. Hiện tại để ta tới thẩm phán vận mệnh của ngươi. Vận mệnh của ngươi liền là tử vong. Trường thương vung lên, xẹt qua lôi tát mạc thân thể. Lôi tát mạc kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, lại nặng nặng đập vào mặt đất lên. Nhìn phía xa khuôn mặt vô cùng băng lãnh Chu Hạo, lôi tát mạc trong lòng hoàn toàn chìm vào đến thung lũng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tốt một cái tổ thần, ngươi bây giờ tùy ý thẩm phán vận mệnh của chúng ta, ngươi liền không sợ tương lai sẽ có người thẩm phán vận mệnh của ngươi sao? Chu Hạo trước kia thanh âm tựa hồ tại bên tai vang lên. Đó là hắn lần thứ nhất bắt lấy Chu Hạo thời điểm tình cảnh. Hắn lúc đó thân là tổ thần cao cao tại thượng, Chu Hạo chẳng qua là ở vào linh thần cảnh giới, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, tựa như một vị sâu kiến, bị hắn tùy ý chộp tới, tùy ý thẩm phán vận mệnh, coi như 2 lần đều bị cứu đi. Hắn cũng chỉ là cho rằng con kiến cỏ này vận khí tốt một chút. Trên thực tế hắn cũng không thế nào để ở trong lòng. Thế nhưng vẻn vẹn hơn 1000 năm thời gian, lúc trước sâu kiến đã triệt để trưởng thành lên, mà lại thực lực còn hoàn toàn nghiền ép hắn. Hắn sắp vẫn lạc tại đã từng sâu kiến trong tay. Chu Hạo, ta chỉ hận lúc trước lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm không có lập tức đánh chết ngươi. Hoảng sợ về sau, lôi tát mạc ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn biết, Chu Hạo không có khả năng buông tha hắn. Hắn không thèm để ý chút nào sâu kiến vậy mà hủy hắn ma vực thành trì. Tính cả tính mạng của hắn đều phải chung kết. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Chu Hạo lạnh như băng nói. Nóng bỏng, ngọn lửa cuồng bạo cấp tốc lan tràn, giống như là hỏa diễm trường hà. Đem lôi tát mạc bao phủ, uy áp đầy trời, hai đạo to lớn thân ảnh đang điên cuồng chiến đấu, chỉ bất quá hoàn toàn hiện ra nghiền ép hình thức, cung điện phá toái, trên mặt đất vết nứt không ngừng lan tràn, ma vực thành trì bị phá hư càng thêm nghiêm trọng. Chu Hạo, ta không cam tâm a! Lôi tát mạc cảm thụ được của mình sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, nhìn xem Chu Hạo giận dữ hét, đạo thanh âm này bên trong tràn đầy oán hận, không cam lòng, sau đó lôi tát mạc trong mắt hào quang triệt để ảm đạm. Ma vực thành trì vị thứ hai tổ thần tử vong, vẻn vẹn 10 đạo công kích, một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả liền chết, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Thực lực này đều sắp tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Mấy trăm năm trước, Chu Hạo thật chính là một vị linh thần cảnh giới nhân viên sao? Ngoặc kép chấm chấm, thành trì bên ngoài trong hư không? Ba vị tổ thần kính quý nhìn xem Chu Hạo. 3000 đại thế giới, đại bộ phận tổ thần đều ở tổ thần nhất trọng thiên. Mà lại đều là thực lực. Đi đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong vô cùng ít. So loại tầng thứ này mạnh chỉ có tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Những cường giả này càng là vô cùng thưa thớt. Rồng ám không kiến tộc cũng chỉ có một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả thôi. Cuối cùng đem lôi tát mạc đánh giết. Chu Hạo nhìn xem lôi tát mạc thi thể. Đã từng cao cao tại thượng. Tùy ý thẩm phán mạng hắn vận tổ thần cường giả, hiện tại chết tại trên tay của hắn. Vũ trụ, vĩnh viễn xem chính là thực lực. Thực lực mạnh, quy tắc ngay tại phía bên nào. Kế tiếp còn có ba vị. Đem lôi tát mạc thi thể thu hồi. Chu Hạo vừa nhìn về phía còn lại ba vị tổ thần. Chu Hạo, buông tha chúng ta, đó là ngươi cùng lôi tát mạc mâu thuẫn. Hiện tại lôi tát mạc đã tử vong. Chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. Chu Lăng chờ ba vị tổ thần hoảng sợ nói. Thực lực bọn hắn chẳng qua là cùng lôi tát mạc tương đương. Không ra bao lâu thời gian, bọn hắn đều sẽ bị đánh giết. Muốn sống, Chu Hạo ánh mắt lạnh như băng quét qua mắt ba vị trước cường giả. Thấy ba vị tổ thần trong mắt có vẻ chờ mong. Chu Hạo đạm mạc nói, ta cho các ngươi sống sót cơ hội. Các ngươi chỉ cần buông ra linh hồn của mình, để cho ta lưu lại linh hồn lạc ấn. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi nhóm. Linh hồn lạc ấn, ba vị tổ thần sắc mặt đại biến. Chu Hạo, có thể hay không đổi một cái điều kiện? Xem ra các ngươi là không nguyện ý. Nếu không nguyện ý, cái kia chỉ có đánh chết ngươi nhóm. Băng lãnh thanh âm tại trong hư không vang lên. Oanh, hỏa hiểm thao thiên, hỏa long gào thét, từng đạo mũi thương bay ra, phá nứt thiên địa. Chu Hạo, ngươi dạng này đuổi tận giết tuyệt, Lăng Thành đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng sẽ chết. Chu Lăng ba người điên cuồng giận dữ hét, bọn hắn thân là mạnh mẽ tổ thần, nếu như bị người khác nô dịch, sinh tử tại người khác trong một ý niệm, này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn, cho nên bọn hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý bị nô dịch. Quen thuộc ức vạn năm cao cao tại thượng, ai sẽ nguyện ý thành vì người khác nô bộc? Trước đó các ngươi ma vực thành trì kim lỗi, lôi tát mạc đều nói với ta lời tương tự. Đáng tiếc cuối cùng là bọn hắn chết rồi. Chu Hạo lạnh lùng nói, trên thân giữ tợn áo giáp tản ra kinh người gợn sóng. Chu Hạo hóa thành cự nhân cùng với những cái khác ba vị cự nhân hoàn toàn chém giết ở cùng nhau. Cự lang gào thét, giống lên một tiếng rung động hư không, ma vực thành trì từng đạo cung điện dưới chân hắn biến thành từng mảnh nhỏ phế tích. Đây là Chu Lăng tổ thần bản thể, mặt khác hai phía, hắc ám khí tức tràn ngập, một đầu to lớn nguyễn trùng phun ra nuốt vào lấy ăn mòn dịch chất lỏng. Đồng thời có tinh thần công kích điên cuồng mong muốn xâm nhập vào Chu Hạo trong thức hải. Đây là hắc ám pháp tắc áo nghĩa công kích. Còn có một chỗ, nham thạch cự nhân huy động cự truy, khí lim màu vàng đất tràn ngập, điên cuồng hướng Chu Hạo kéo tới. Chu Hạo, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Ba vị tổ thần ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hiu, Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng, tay phải hắn nắm trường thương, hỏa diễm đầy trời. Từng đạo công kích không ngừng tập ra, có tổ thần nhị trọng thiên cấp độ áo giáp hộ thể. Ba vị này tổ thần thậm chí không phá được phòng ngự của hắn. Cuối cùng, Chu Hạo một thương xẹt qua nham thạch cự nhân thân thể. Sau đó chân phải đạp xuống, toàn bộ nham thạch cự nhân tại dưới chân hắn biến thành vô số mảnh vỡ. Trường thương trong tay của hắn bay ra. Nơi xa gầm thét to lớn nguyễn trùng đầu hoàn toàn bị đóng ở mặt đất lên. Mà hắn hai cánh tay bắt lấy cự lang, hướng phía hai phía xé rách, xoẹt, toàn bộ cự lang thân thể trực tiếp điểm thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe, chỉnh khu vực lập tức yên tĩnh trở lại, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nham thạch cự nhân, to lớn nguyễn trùng, cự lượng ba vị mạnh mẽ tổ thần trên người khí tức hoàn toàn ảm đạm. Rõ ràng đã bị toàn bộ đánh giết. To lớn ma vực thành trì phế tích bên trên. Chỉ có Chu Hạo một người. Khôi giáp của hắn giữ tợn u mịch. Phía trên tràn đầy huyết dịch. Đây là năm vị tổ thần máu tươi. Ma vực thành trì năm vị tổ thần toàn bộ bị hắn đánh giết. Tầm mắt liếc qua xa xa ba vị tổ thần. Chu Hạo tay phải vung lên, trường thương màu đỏ cấp tốc về tới trong tay của hắn. Mặt mũi của hắn không so với tuổi trẻ, thế nhưng một ánh mắt lại làm nơi rất xa ba vị mạnh mẽ tổ thần tâm lập tức nói tới. ma vực thành trì mây hồn, lôi tát mạc năm vị tổ thần chết hết. Quá điên cuồng, 3000 đại thế giới rất lâu không có cường đại như vậy, thành trì bị diệt vong. Chu Hạo, đoán chừng cái tên này sẽ nhanh chóng truyền khắp 3000 đại thế giới. Vài vị tổ thần, thậm chí núp ở phía xa quan sát nơi này rất nhiều linh thần cảnh giới nhân viên nhìn xem Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục